xin đừng hỏi tôi tại sao, tại sao tôi hay hát nhạc. Xin đừng hỏi tôi tại sao, tại sao tôi hay hát dân ca. Xin đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi sao tôi hay hát ngồi chiến trường, sao tôi không hát ở vũ trường say mê theo vũ điệu nhịp buồn thì hay. Tôi phải làm sao, người ơi, người ơi, chắc người cũng hiểu rằng quê mình từ lâu lửa bình gieo tan trong tim miên. Bây giờ bình yên, đủ bình yên, nhưng khăn số thiếu phụ vẫn còn, nhưng anh em thiếu hào mòn, nên tôi hay hát lời nhạc buồn quê hương. Người ơi, bởi tôi không là gỗ đá, trong tôi chẳng chứa tình người, nên trên môi tôi hay thiếu nụ cười. Là nước mắt khô mà người đời che lấp đau thương. Người ơi, tôi không dối mình dối đời. Xin người hiểu cho, dù tôi vương tơ kiếp nợ tàu, hòn tôi ôi chan chứa tình quê. Nên cả đời tôi say mê khúc nhạc u buồn. Tôi yêu thương tiếng hò em đêm, như yêu sông núi mịn một trời khổ đau. Là cô đã trong tôi chẳng chứa tình người, nên trên môi tôi hay thiếu nụ cười. Vì nụ cười là nước mắt khô mà người đời che lấp đau thương. Người ơi, tôi không dối mình dối đời. Xin người hiểu cho, dù tôi phương tơ kiếp nợ tâm. Nhiều người hiểu cho, hòn tôi ôi chan chứa tình quê. Nên cả đời tôi say mê khúc nhạc u buồn. Tôi yêu thương tiếng hò em đêm, nhiều sông núi mình một trời khổ đau. Tôi yêu thương tiếng hò em đêm, nhiều sông nước.